khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, không biết xấu hổ sao? Tại hiện tại Chu Du trong mắt, chữ vật thất càng giống là trang bị kho, có thể đem những kia không có phương tiện đưa địa cầu trang bị tạm tồn tại đi vào. Đồng thời, tại chữ vật trong phòng vật phẩm cùng tánh mạng, có thể viễn trình thao tác, hoàn thành treo bán, tặng lễ cùng với truyền tống, không cần hôn lại lâm truyền tống thạch. Hơi có vẻ tiếc nuối chính là, hiện tại chữ vật thất vẫn chỉ là mini cấp bậc, chỉ có thể chứa đựng 5 đơn vị vật chất, ước chừng tương đương với 7-8 đài trưởng cơ, 2 đài laptop, hoặc là 1/5 cái hoành thánh. Nhưng mà kỳ thật chỉ cần điểm thoáng một tí, có thể thăng cấp thành nho nhỏ chữ vật thất, dung nạp lượng đem biến thành hiện tại 4 lần, vì thế cần trả giá 1.000 ngư hoàn. Chu Du cho là mình là cắt rau hẹ, nhưng kết quả là, mình cũng chỉ là một khỏa cao một chút rau hẹ mà thôi. Bây giờ còn chỉ là LV, hai nhà bán hàng, LV, một người mua cùng với LV, không mạo hiểm ra mà thôi. Có trời mới biết về sau sẽ có bao nhiêu cùng loại tiêu phí điểm cao, có lẽ hay là phía chính phủ cao. Đương nhiên, không nên nói lời. Lúc ban đầu ngư hoàn cũng là thông qua nhàn ngư phía chính phủ hệ thống nhiệm vụ phát cho. Hệ thống đem ngư hoàn ban thưởng cho nguyện ý trả giá lao động người. Sau đó lại thông qua thu hoạch thổ hào qua lại thu ngư hoàn. Tựa hồ cũng là một cái ổn định hợp lý đưa vào hoạt động phương thức. So Tây Phương mỗ chút ít tiền phát hành cơ cấu muốn lương tâm hơn. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng lại để cho Chu Du tiêu phí ngư hoàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mở ra, ví tiền của ta, rõ ràng chi tiết. Chu Du mặt mũi tràn đầy đều là thư thích dáng tươi cười. Trừ thối tề tiêu thụ thành công cộng 200 ngư hoàn. Tổng cộng 1.200 ngư hoàn hoàn thành dẫn đạo nhiệm vụ cộng 50 ngư hoàn. Tổng cộng 1.250 ngư hoàn. Hoàn thành nhiệm vụ ủy thác cộng 280 ngư hoàn. Tổng cộng 1.790 ngư hoàn cực tiểu vương nhạc cùng tiêu thụ thành công cộng 1.550 ngư hoàn. Tổng cộng 3.340 ngư hoàn một đoàn giấy vệ sinh tiêu thụ hoàn thành cộng 1.450 ngư hoàn. Tài khoản số dư còn lại 4.790 ngư hoàn. Nhìn xem mấy cái chữ này, Chu Du phát ra một hồi sảng khoái rên rỉ. Tuy nhiên rất muốn mua, nhưng hắn hiện tại thật sự không còn khí lực rồi. Cái này liền lên lầu quấn ra lầu ký túc xá, đi vào bên hồ đơn giản rửa mặt một phen, vào lều vải, cởi quần áo ra đắp lên thảm liền ngủ mất. Trời, hỏa hồng, đất, cháy đen, nhô lên cao ở giữa, là một cái to như vậy lỗ đen. Lỗ đen biên giới lại lóe ra không thể nhìn thẳng tia sáng chói mắt. Giống như tại đem va chạm vào hết thảy triệt để nhen nhóm. Mà trước mắt, thình lình chính là đã từng đạn đánh cướp mũi cái vị kia đại bà ngoại. Lúc này, nàng nguyên tại đạn đánh cướp mũi. Bất quá là tại chiều lỗ đen đánh. Nàng không ngừng mà đào ra càng nhiều là cướp mũi. Lần lượt mà bắn đi lên. Chu Du kinh ngạc mà nhìn xem cái này bức diệt thế chi cảnh. Nhìn quanh một vòng sau ánh mắt đứng tại đại bà ngoại trên người. Mặc dù có chút lời nói không lo giảng, nhưng hắn có lẽ hay là khống chế không nổi hỏi. Thật sự tại Nhật Thiên sao, lần này đại bà ngoại cũng không có dư thừa biểu lộ. Chỉ tiếp tục đào cứt mũi đánh đi lên. Khoảng cách, lạnh nhạt nói, cái thế giới này muốn hoàn tất rồi. Ngươi đi, hảo hảo, vì cái gì nhất định phải hoàn tất, sinh sinh tử tử. Vô hạn luân hồi, lại có ý gì, đại bà ngoại nói xong lại bắn một đống cứt mũi đi lên. Rồi sau đó liếc qua Chu Du, người phát hỏa. Chu Du cúi đầu xuống, hỏa không phải hắn, mà là cả đại địa. Nồng đặc nóng bỏng nham thạch nóng chảy không ngừng mà theo kẽ đất chung chảy ra. Chạm đến Chu Du chân. Lập tức đem nhen nhóm, Chu Du hoảng hốt nghe thấy được khét lẹt hương vị, một hồi hít thở không thông buồn nôn, ho lên, mà đại bà ngoại, tác chính là làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, đồng thời gảy hai cái lỗ mũi, hai bên cứt mũi tụ tập cùng một chỗ, ô lực nguyên khí không ngừng hội tụ, thoáng qua trong lúc đó đã muốn tích lũy một khỏa siêu đại cứt mũi. Có trời mới biết nàng làm sao làm được. Ngươi đi, đại bà ngoại đem cứt mũi huyền đưa cách đỉnh đầu. Hai tay phụ giúp cứt mũi cất cánh. Tư thế như là Iron Man đồng dạng. Nhất định phải nhật thiên ư, Chu Du bụng lấy cái mũi chỉ lên trời quát. Lúc này, đại bà ngoại đã muốn đẩy. Đưa lấy cứt mũi tiến vào lỗ đen. Cuối cùng một khắc, thanh âm của nàng xuyên việt qua vô tận không gian truyền vào Chu Du trong tai. Không, ta tại, lời còn chưa dứt, lỗ đen giữa bỗng nhiên lóng lánh khởi trước người quang mang. Rất nhanh dính đầy lỗ đen, dính đầy cả không gian. Khục, khục, Chu Du càng khục càng lợi hại, hun người mùi khét cũng càng ngày càng đậm hơn. Đồng thời nghe được một nữ nhân tại hô, lửa cháy a. Chạy mau, dân túc lửa cháy a. Chu Du mãnh liệt khởi động thân mở hai mắt ra. Trong chướng bồng tràn đầy khói mùi vị. Trời đã sáng choang, bên ngoài tràn đầy, âm âm, liệt hỏa thiêu đốt thanh âm. Cái này đáng sợ không khí lại để cho Chu Du lập tức sợ thành rơi xuống nước mèo. Điên rồi đồng dạng đứng dậy chống đỡ phi lều trải. Một bên dùng sức đem bả lều vải vứt bỏ. Một bên chiếm giữ hoảng sợ hô lớn. Cứu mạng, đồn nhi, ném xuống lều vải, Chu Du mới phát hiện cái này sáng sớm dương quang minh mị. Ven hồ gợn sóng không sợ hãi, theo, âm âm, thanh âm nhìn lại, cái kia hương vị ôn tồn âm, nguyên lai là nguyên ở điện lò nướng trên kệ thiết bản, sát, trên mặt chính bày ra vài miếng bacon, còn có hai quả trứng trần nước sôi. Thêm gần một ít địa phương, là một cái nắm lấy điện thoại khung quay chụp khung nữ nhân. Mặc dù là tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng mà có được ác quỷ biểu lộ, nàng chính cưỡng ép nghẹn lấy cười phi thường vặn vẹo mà hỏi thăm. Chu điếm trưởng, xin hỏi đồn nhi là cái gì? Chu Du thở hổn hển sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt khác, ngươi là bên ngoài ngủ trần kẻ yêu thích sao? Chu điếm phốc ha ha ha. Bạch Tĩnh không có hỏi hết chính mình cười phun ra. Chu Du cúi đầu mới nhớ tới chính mình chỉ mặc quần cộc. Rồi sau đó hắn lại ngẩng đầu, trừng mắt màn ảnh thật lâu về sau mới cương cương đưa tay. Điện thoại cho ta. Ha ha ha ha. Bạch Tĩnh ôm điện thoại khung mà bắt đầu chạy, miệng đầy đều là ma tính tiếng cười. Chu Du nâng lên quần mà bắt đầu truy. Lệnh hai người đều không nghĩ tới chính là Chu Du cứ như vậy tùy tiện một truy, bước chân lại bước đắc kiện trắng dọa người, tượng linh dương đồng dạng ba lượng bước chạy ra thật xa, đạp trên hoàn mỹ tiết tấu, chỉ dùng vài bước liền ngăn ở Bạch Tĩnh trước mặt. Tại sáng sớm mềm mại ánh mặt trời chiếu xuống, Chu Du trên thân cơ thể từng đường cong đều có càng sâu lực lượng cảm giác. Đầu vai tam giác cơ, như là chiến sĩ giáp lót vai, đại cánh tay hai đầu cơ, có chút bành trướng, vận sức chờ phát động, ngực lớn cơ, chính không tự giác mà lay động, mà bụng thẳng cơ, hắn tồn tại là đủ rồi. Chu Du cả người thân thể, đều tản ra một loại khỏe mạnh nam tính vẻ đẹp. Phối hợp cảnh này lần này sáng sớm, quả thực quá hoàn mỹ. Bạch Tĩnh trực tiếp mất đi lý trí, miệng mở rộng chằm chằm vào Chu Du ngực lớn, phát dục nhanh như vậy sao, ít nói nhảm. Điện thoại, Chu Du tiến lên muốn đoạt, Bạch Tĩnh quay người lại, đưa di động chăm chú ôm vào trong ngực, ủy khuất mà trừng mắt Chu Du ngực lớn, ta tự cấp ngươi đập phim phóng sự VCR. A hát, thân lai tuyên truyền thời điểm. Muốn phối hợp dân túc xây dựng quá trình, ghi chép người suy nghĩ lý thú, xếp đặt thiết kế cùng cố gắng, như vậy mới càng hấp dẫn có phẩm vị người gào thét. Có đạo lý, chính ngươi đều không động. Này cái đầu óc, bắt đầu làm trong phòng trang trí đều không có bất kỳ hình ảnh bảo tồn. Còn muốn ta nghĩ đến, Bạch Tĩnh lo lắng dần dần đủ. Quay lại thân trừng mắt Chu Du ngực lớn mắng, đầu năm nay không doanh tiêu căn bản bản đó là một. Con đường chết, cái gì cũng làm cho ta chửi con mẹ nó chứ tâm. Người không biết xấu hổ ư, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.